Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1424, Đại Cương. Chương 140, Đại Cương. Trương Hằng đem từ trong máy vi tính đóng dấu ra Đại Cương giao cho Hemingway. Đây chính là ngươi dự định viết quyển kia tiểu thuyết sao? Hemingway xem hết Đại Cương sau đưa nó đưa cho một bên Fitzgerald. Các loại cái sau xem hết lại đưa cho người kế tiếp. Thẳng đến một vòng về sau, kia phần Đại Cương một lần nữa về tới Trương Hằng trong tay. Sau đó Trương Hằng hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Phi thường đặc sắc cố sự. Agatha nói, ta thật thích, nhất là sau cùng cái kia đảo ngược, tràn đầy hí kịch tính. Này lại là một bản phi thường bán chạy tiểu thuyết. Vô luận ở thời đại nào, tin tưởng đều sẽ nhận độc giả hoan nghênh, mọi người sẽ vì nó đem tiệm sách môn đều cho đạp phá. Ta không có ý định bán nó, mà là muốn đưa nó đặt ở trên Internet cung cấp tận khả năng nhiều người miễn phí xem. Cái gì là mạng lưới? Mạng lưới tựa như là một cái toàn thế giới tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm đạt tới cự hình tạp hóa thị trường. Trương Hằng giải thích nói, nghe cực kỳ khốc, nhưng là, nếu như tác giả có thể từ bên trong kiếm được tiền nuôi sống mình thì tốt hơn. Dickens nói, tại ta vị trí thời đại hoàn toàn chính xác, có một bộ phận tác giả có thể thông qua trên Internet sáng tác nuôi sống chính mình. Kỳ huyễn bán chạy sách nữ tác giả nói, mà lúc này Fitzgerald cũng mở miệng nói, người Đại Cương rất tuyệt. Thế nhưng là ngươi dự định giải quyết như thế nào vấn đề tình cảm? Chúng ta vì ngươi cung cấp mấy cái biện pháp giải quyết, nhưng nhìn bộ dáng ngươi cũng không quá ưa thích. Hemingway cũng nói, đương nhiên, bình tĩnh mà xem xét, những biện pháp này cũng đều hoàn toàn chính xác, không hoàn mỹ lắm. Tình cảm tựa như là một cái chuyện xưa linh hồn, thiếu khuyết nó, chuyện xưa của ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng hoàn chỉnh. Ta đã nghĩ rõ ràng làm như thế. Nào tìm về tình cảm của ta. Trương Hằng dừng một chút. Chí ít là tại quyển tiểu thuyết này đang sáng tác. Vậy ngươi sẽ đạt được một cái vĩ đại cố sự. Fitzgerald nói, một bộ to lớn mạo hiểm giả sử thi. Asimov cũng đẩy kính mắt. Trước nay chưa từng có bán chạy tiểu thuyết. Kỳ huyễn bán chạy sách nữ tác gia cảm khái. Cái này may mắn mà có trợ giúp của các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi dạy ta sáng tác, là ta chỉ điểm sai lầm, ta một người không có cách nào làm đến bước này. Trương Hằng đem kia phần Đại Cương thu vào, đối một đám tác giả nói lời cảm tạ nói. Sau đó một mình hắn đi tới số 515 phòng trước cửa, nhẹ gõ ba cái cửa phòng. Về sau đem một thanh đồng chất chìa khóa cắm vào khóa cửa, nhẹ nhàng vặn vẹo. Một bộ này động tác hắn đã làm không biết bao nhiêu lần, bởi vậy rất là thuần thục. Mà khi tiến vào phòng khách sau, Trương Hằng không có dừng lại, trực tiếp đẩy cửa thư phòng ra. Lovecraft hôm nay lần đầu tiên đã không có giúp người khác đổi văn, cũng không có tự mình tiến hành sáng tác. Bộ kia kiểu cũ máy chữ bị hắn nhận được một bên trên giá sách. Mà kia cái tủ sách trên thì trưng bày một bình nhỏ rượu đỏ cùng hai cái chén. Trước đó đến từ Lovecraft tổ phụ kia bình rượu sớm đã bị hai người uống cạn sạch. Hiện tại bình này thì là Trương Hằng ba ngày trước đưa cho hắn lễ vật. Lovecraft đem rượu đỏ rót vào trong chén, tựa như hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc đồng dạng. Bất quá hôm nay hắn còn mặc vào một kiện đã thật lâu không lấy ra qua âu phục. Cả người nhìn cũng tinh thần một chút. Các loại Trương Hằng đem kia phần Đại Cương cầm tới trước mặt hắn. Lovecraft đeo lên mắt kính của mình, không kịp chờ đợi đọc lên. Sau một lúc lâu, hắn thả ra trong tay địa giấy viết bản thảo. Rõ ràng còn không có đi uống mình chén rượu kia, nhưng là hắn giờ phút này đặc biệt lại giống như là vừa mới uống xong nguyên một bình rượu ngon. Thỏa mãn thở dài nhẹ nhõm. Ngươi không ngại ta dùng trước ngươi làm những cái kia thiết lập đến viết cố sự sao? Trương Hằng có chút ngoài ý muốn nói. Đương nhiên không, ta cực kỳ thích có tác giả cùng một chỗ giúp ta hoàn thiện cùng bổ sung thế giới của ta. Trên thực tế trước đó cùng ta thông tin mấy cái bạn qua thư từ trong bọn họ có không ít người. Đều tại dùng bộ này thiết lập viết cố sự. Lapgrab nhún vai nói, kia phần cuối đâu, phần cuối ngươi cũng có thể tiếp nhận sao? Trương Hằng hỏi, rốt cuộc, ta sở sáng tác cố sự này phần cuối cùng trước đó ngươi viết những cái kia cố sự đều không quá đồng. Dạng, nếu như là tại gặp được trước ngươi ta sẽ cảm thấy. Cái này thật có điểm vi phạm ta một lấy sâu chi thẩm mỹ. Bởi vì ta sở sáng tác những cái kia cố sự, mặc kệ bên trong nhân vật chính làm sao phản kháng, cuối cùng đều sẽ bị càng lớn tuyệt vọng bao phủ. Mà ngươi lại là cái thứ nhất viết xuống tại cái này về sau chuyện xưa người. Ngươi mặc dù mượn ta hệ thống, nhưng trên thực tế rằng chính là một cái bị tuyệt vọng bao phủ đồng thời tự biết không cách nào chạy trốn người. Như thế nào dùng hết tất cả lực lượng cùng vận mệnh chống đỡ tranh cố sự. Lapgrab tựa hồ là đang suy tư như thế nào chuẩn xác hơn biểu đạt ra chính mình ý tứ. Một lát sau nói tiếp, thật giống như tiểu thuyết của ta bên trong tất cả hy vọng cũng là vì nghênh đón cuối cùng tuyệt vọng. Mà tiểu thuyết của ngươi bên trong tất cả tuyệt vọng nhưng đều là tại vì tia hy vọng cuối cùng làm. Nên cái này xác thực cùng ta am hiểu sáng tác phong cách khác biệt. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ta cực kỳ thích ngươi cố sự. Ta cũng không biết vì cái gì. Có lẽ là bởi vì hy vọng cùng tuyệt vọng vốn là một người có hai bộ mặt. Tựa như sáng cùng tối đồng dạng, thiếu khuyết bất kỳ bên nào. Thế giới này đều khó mà chân chính trở nên chân thực bắt đầu. Nói thật. Lapgrab nhìn qua Trương Hằng con mắt, ta cảm thấy ngươi chuyện xưa mới giúp ta bổ xong ta thiết lập bên trong cuối cùng cùng một chỗ. Nhược điểm, liền xong điểm này, ta cũng hẳn là kính ngươi một chén. Lapgrab nói xong giơ lên trong tay chén rượu, Trương Hằng cũng bưng lên thuộc về mình con kia. Kính kia phiến không biết sợ hãi, kính nhân loại vĩnh viễn không khuất phục dũng khí. Lapgrab thấp giọng nói, đem trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Một khắc đồng hồ về sau, Trương Hằng mang theo đại cương từ số 515 phòng đi ra. Đến tận đây, kế hoạch của hắn đã hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một thứ cuối cùng, đó chính là hắn thiếu khuyết tình cảm. Mà Trương Hằng đang cáo biệt Hemingway cùng Lapgrab bọn người sau cuối cùng đi tìm tới không phải người khác. Chính là người Hobbit nữ quản gia. Có cái gì ta có thể phục vụ cho ngươi sao? Người Hobbit nữ quản gia hoàn toàn như trước đây nho nhã lễ độ. Buông xuống trong tay bình hoa. Nàng chủng tộc thiên phú không để cho nàng quản đi nơi nào. Đang làm cái gì cơ hồ đều có thể không phát ra bất kỳ thanh âm. Trên thực tế nàng vừa mới một mực trong đại sảnh. Nhưng đi ngang qua tác gia nhóm lại có rất ít người có thể phát hiện nàng. Có, ta muốn gặp một người. Trương Hằng nói, ai? Người Hobbit nữ quản gia hỏi, ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngài đề ra tiếp khách nhu cầu. Nhưng là ngoại trừ tại trong trang viên tác gia, còn có chúng ta những này nhân viên phục vụ bên ngoài. Ta cũng không cách nào giúp ngươi đem người bên ngoài cho mang vào. Nhưng là có một người có thể. Trương Hằng cũng không tiếp tục bán cái gì cái nút, gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn gặp ta đến tòa trang viên này trước tiếp đãi ta người nam kia quản gia con xây. Hắn cũng là nhân viên phục vụ bên trong một viên, ngươi hẳn là có thể giúp ta tìm tới hắn đi. Ngươi muốn gặp hắn? Người Hobbit nữ quản gia hơi kinh ngạc. Không sai, Trương Hằng nói, tại 2 vạn dặm dưới đáy biển, bên trong con xây một mực hầu ở nhân vật chính Aronnax giáo sư. Bên người, cùng hắn đi đến cả đoạn đường. Cho nên, ta đoán ta cùng con xây quan hệ trong đó cũng không nên chỉ có lần đầu gặp lúc một mặt. Hết chương.